Quốc gia ác quỷ, chương 11, viện binh, góc truyện audio.com. Hạ Thiên Kỳ đưa tay dụi mạnh đôi mắt, sau đó nhìn về hướng phát ra giọng nói. Quả nhiên người chính khí đầy mình đang đinh tới chính là ông chú. Trong bóng tối gương mặt của ông chú có vẻ hơi mơ hồ. Tuy nhiên ở tình huống nguy hiểm trước mắt, nhìn thấy người có thể giúp mình thoát chết, đừng nói là tưởng tượng ông ta chính khí lẫm liệt. Cho dù có nghĩ thành thiên thần hạ phàm cũng không quá. Ông, Hạ Thiên Kỳ giật mình chỉ tay về phía ông chú. Cổ họng của hắn giống như là bị thứ gì đó bóp nghẹn lại ở bên trong. Tắc nghẽn đến mức không thể phát ra tiếng. Nhìn thấy ông chú bước tới bên cạnh hắn. Hạ Thiên Kỳ mệt mỏi hỏi. Ông tại sao ông lại ở đây? Đi ngang qua, tiện thể giết nó. Ông chú bẻ hai nắm đấm tay kêu rôm rốp. Trông bộ dạng hết sức tàn ác, Hạ Thiên Kỳ chưa bao giờ thấy giọng nói của một lão già nào. Lại có thể tuyệt vời như vậy, câu ông chú vừa nói. Đi ngang qua, tiện thể giết nó thật sự vô cùng bá đạo. Ông ta chẳng đề cập tới chuyện cứu Hạ Thiên Kỳ. Tuy nhiên việc này cũng không quan trọng. Quan trọng là ông chú đã tiêu diệt lũ ác quỷ. Chỉ cần xử lý được ác quỷ, thì hắn và Vương Nhã Chi cũng sẽ được an toàn. Ách xem ra tôi đoán không lầm, ông thực sự sẽ không trơ mắt nhìn thấy tôi chết ở đây. Lúc Hạ Thiên Kỳ nói những lời này, thật ra trong lòng không có chút tình nguyện nào, tuy nhiên vẫn cố dối lòng nịnh ông chú một câu. Có điều, đối với chuyện này ông chú cũng không thèm để ý đến. Đương nhiên cũng có thể nói, ông ta chẳng xem Hạ Thiên Kỳ ra gì, vốn Hạ Thiên Kỳ còn muốn nói mấy lời nịnh nọt hơn. Dù sao mạng sống của hắn vẫn phải trông cậy vào ông chú này. Nhưng hắn chưa kịp mở miệng lần nữa. Ông chú đã vung tay. Thao thao bất tuyệt, tứ phương trận, đông, tây, nam, bắc, khóa trời, khốn địa. Ông chú vung tay lên. Không hiểu từ lúc nào trong tay bỗng xuất hiện bốn cái que nhỏ như que diêm. Kế đến ông ta ném bốn cái que ra. Quát to, chấm, trận thành, phong. Chấm, bốn cái que nhỏ bay thẳng về phía ác quỷ, trong nháy mắt biến thành bốn cây cột lửa lớn rơi ầm xuống đất. Biến thành một cái lồng, nhốt ác quỷ vào bên trong. Chiêu thức ông chú vừa thi triển khiến Hạ Thiên Kỳ vô cùng rung động. Giờ phút này, đơn giản trong lòng hắn ông chú chính là thân, thực sự quá biến thái rồi. Hình tượng lão già đê tiện ban đầu trong lòng hắn giờ đây hoàn biến mất. Thay vào đó là một vị vô địch siêu cấp biến thái. Thật, thật sự là quá lợi hại. Hạ Thiên Kỳ không thể kìm nén được cảm thán một tiếng. Tuy nhiên vào thời điểm hắn quay lại nhìn ông chú, lại phát hiện gương mặt của ông chú vẫn căng thẳng như trước. Không có chút vẻ thoải mái sau khi chiến thắng, giống như là còn lâu mới kết thúc. Nhìn thấy gương mặt cảnh giác của ông chú, Hạ Thiên Kỳ vừa mới có cảm giác yên tâm. Trái tim đã ngay lập tức nhảy lên cổ họng. Đúng lúc đó, ông chú lại mở miệng nói chuyện. Trước đây ta còn nghi ngờ. Vì sao lại có nhiều người mất mạng đến thế? Vốn dĩ còn tưởng những người mới có tư chất quá kém. Đến bây giờ ta mới hiểu thật ra có chuyện gì. Hóa ra ngươi chính là thư đã làm loạn ở đây đúng không? Hạ Thiên Kỳ không hiểu ông chú đang nói gì với con quỷ kia. Cũng không biết có bao nhiêu người thử việc như hắn bị giết. Tuy nhiên, nhìn thái độ tức giận của ông chú khi nhắc đến, hẳn là một con số không nhỏ, bằng không lão cũng chẳng tự mình đến đây. Cũng chỉ có một mình ông chú mở miệng nói chuyện, con ác quỷ đã bị bốn cái hỏa trụ phong bế vẫn như con rắn độc đang chờ đợi bên trong. Lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn hắn, không biết có phải là không thèm trả lời ông chú. Hay là vốn dĩ không hiểu lão đang nói gì? Nếu không muốn chết, thì tranh thủ thời gian đi tìm chỗ trốn đi. Rốt cục lúc này ông chú cũng chịu nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút. Tuy nhiên không đợi hắn kịp phản ứng, ông chú đã lao thẳng vào phía cái lồng đang nhốt ác quỷ. Hạ Thiên Kỳ ngơ ngác nhìn ông chú biến mất vào cái lồng. Hắn không thể giúp ông chú được gì, cho nên thừa cơ bỏ trốn. Tránh trở thành gánh nặng cho ông ta. Chấm, ông nhất định phải thắng đó. Trong lòng thầm cầu nguyện cho ông chú, Hạ Thiên Kỳ mượn ánh sáng của đám lửa.